sống lại cùng muội muội hoán đổi hôn ước. Chương 9, chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Ngạn Thần nhìn Mưu Sĩ, sau đó lại nhìn ta, vẻ mặt có chút thay đổi. Vương gia, Vương Phi vừa mới GXCSX một con CS ó không nghe lời. Không có chuyện gì, sau này ngài và Vương Phi sẽ sống tốt. Không nên tạo ra rạn nứt chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt. Tầm thường như vậy, Mưu Sĩ nhẹ nhàng nói. Quên đi, quên đi, một con CS ó thôi. Ta không tranh cãi với ngươi. Chu Ngạn Thần nói hắn không sợ. Nhưng thật ra hắn vẫn lo lắng về binh quyền trong tay phụ thân ta. Hắn xoay người muốn rời đi. Ta tiến lên ngăn cản Chu Ngạn Thần. Vương gia, ngươi còn chưa bái đường. Ngươi muốn đi đâu? Ngươi còn muốn ta bái đường? Ngươi GX con CS đó của ta thì thôi đi. Ta đã không quan tâm rồi. Ngươi còn muốn ta bái đường cùng ngươi? Mơ đi, ta làm Chu Ngạn Thần mất mặt. Buộc hắn phải bái đường cùng ta. Hắn không còn chút mặt mũi nào nữa. Ta cong cong khóe môi. Đi về phía thừa tướng tân nhiệm Hạc Thành Châu đang bận rộn cách đó không xa. Nếu vương gia dám rời đi, thì ta không ngại bái đường cùng thừa tướng và trở thành phu nhân thừa tướng đâu. Lúc đầu, Hạc Thành Châu vẫn đang mỉm cười. Bỗng nhiên lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Hắn nhìn ta chằm chằm, vẻ không thể tin nổi. Tạ muội đường, ngươi đờ yên rồi. Tạ muội đường, ngươi đờ yên rồi. Hạc Thành Châu và Chu Ngạn Thần đồng thời hét lên. Đặc biệt là Chu Ngạn Thần. Hắn gần như tức giận đến phát đờ yên. Trong hôn yến của hắn, tân nương của hắn lại muốn gả cho thừa tướng. Mặt mũi của hắn coi như vứt cho CS ó. Ta không nói gì. Mỉm cười nhìn hai người bọn họ, Chu Ngạn Thần xấu hổ, không dám rời đi, bây giờ có lẽ hắn đã hiểu ra, ta đờ yên lắm, chuyện gì cũng có thể làm được, nếu hắn dám rời đi, thì ta cũng dám thật sự bái đường cùng Hạc Thành Châu. Hạc Thành Châu không dám ở lại thêm một phút giây nào nữa, lén lút bỏ chạy, a hát hát, đúng là cái đồ hèn nhát mà. Cách chương.